Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2137, bảo vật quảng trường. Nhìn xem những cái kia bị ngọn lửa lực lượng pháp tác đốt tu sĩ. Dương Phong thần sắc không thay đổi, không có chút nào xuất thủ cứu ý tứ, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền bước chân, tiếp tục hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo rồi. Siêu, siêu, siêu, kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng cái hỏa hồng sắc bọ cạp, còn giống như là thủy triều hướng Dương Phong trên thân đánh tới. Từng đạo nóng bỏng hỏa hệ lực lượng pháp tắc, tại từng cái hỏa hồng sắc bọ cạp dưới sự thao túng, hướng Dương Phong trên thân bao phủ tới. Đối mặt từng đạo hỏa hệ lực lượng pháp tắc công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý từng đạo hỏa hồng sắc lực lượng pháp tắc rơi xuống hắn trên thân, bị hắn hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, chứa đựng tại huyết nhục tế bào ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, một trận cực phẩm đạo khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tiện tay vung lên, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ đó bắn ra, đem từng cái nhào về phía hắn hỏa hồng sắc bọ cạp đánh giết, làm cho biến thành từng đạo tinh thuần hỏa hệ lực lượng pháp tắc, bị Dương Phong cơ thể hấp thu, tăng cường Dương Phong thực lực. Sau đó, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm thường xuyên vung vẩy mà ra, đem từng cái nhào về phía mình hỏa hồng sắc bọ cạp đánh giết, hóa thành một cỗ tinh thuần hỏa hệ lực lượng pháp tắc tiến vào trong cơ thể của mình, cường hóa huyết nhục của mình tế bào, thoải mái mà vượt qua hỏa diễm sa mạc, đi tới một vài ngàn thước vuông quảng trường. Lúc này, mấy ngàn thước vuông quảng trường đã hội tụ mấy trăm tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Những cái này hỗn độn cảnh tu sĩ, tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ, một bên thấp giọng trò chuyện, vừa hướng hỏa diễm sa mạc vị trí nhìn lại, muốn biết có thể có bao nhiêu người thuận lợi vượt qua hỏa diễm sa mạc, đi tới bảo vật quảng trường. Hơn một giờ sau đó, hơn 900 tên hỗn độn cảnh tu sĩ đi tới bảo vật quảng trường. Vô số hỏa quang từ hỏa diễm sa mạc ở trong bay lên. Từng đạo ngọn lửa kinh khủng lực lượng pháp tắc tại hỏa diễm sa mạc ở trong phun trào, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hỏa diễm sa mạc, dùng hỏa diễm sa mạc tính nguy hiểm trực tiếp đề thăng mấy ngàn lần. A a a, tại hỏa diễm sa mạc hỏa hệ lực lượng pháp tắc tăng nhiều, còn lưu lại tại hỏa diễm sa mạc ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ nhào nhào phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị ngọn lửa lực lượng pháp tắc nhóm lửa, hóa thành một mảnh tro bụi, triệt để tử vong. Cùng lúc đó, bảo vật quảng trường thanh âm đột nhiên xuất hiện hơn 900 cái thủy tinh cầu. Mỗi một cái thủy tinh cầu ở trong đều có một cái bảo vật, rõ ràng chiếu vào đến đám người tầm mắt bên trong, để cho người ta tiến hành quan sát cùng chọn lựa. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bảo vật quảng trường thủy tinh cầu, bảo vật quảng trường hơn 900 tên hỗn độn cảnh tu sĩ nhào nhào lộ ra nụ cười hưng phấn, nhanh chóng xem đứng lên. Bảo vật quảng trường thủy tinh cầu là Thiên Long Điện cho thông qua hỏa diễm sa mạc khảo hạch người ban thường, không nhiều không ít, một người một cái, lại mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Đối với đại bộ phận hỗn độn cảnh tu sĩ tới nói, đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật, có thể tu luyện tới hư tiên cảnh công pháp, nơi này lại có tu luyện tới hư tiên cảnh công pháp, vẫn còn có 36 bản nhiều. Thật không hổ là Thiên Long Điện, vẻn vẹn thông qua cửa thứ nhất liền có thể thu được tu luyện tới hư tiên cảnh công pháp. Một chút hỗn độn cảnh tán tu nhìn xem bảo vật quảng trường lơ lửng hơn 900 cái thủy tinh cầu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: những cái này hỗn độn cảnh tán tu sau lưng không có thế lực cường đại tọa trấn, không có tấn thăng hư tiên cảnh công pháp, trải qua vô số cực khổ thu được Thiên Long lệnh, tiến vào Thiên Long điện, liền là muốn một bản tu luyện tới hư tiên cảnh công pháp, để bọn hắn có thể tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Bây giờ bảo vật quảng trường làm chúng một cái tử xuất hiện 36 bản hư tiên cảnh công pháp. Cái này làm sao có thể không để bọn hắn hưng phấn không thôi đây. Bất quá, có thể tiến vào Thiên Long điện tu sĩ, hơn phân nửa đều là xuất thân giàu có, sau lưng có thế lực cường đại chèo chống người. Đối với tấn thăng hư tiên cảnh công pháp, căn bản không chút nào để ý. Tùy ý liếc mắt nhìn, liền đưa mắt về phía những bảo vật khác phía trên, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, phá kính đan, hư tiên cảnh trở xuống, một cái có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới phá kính đan. Nơi này vậy mà khoảng chừng 10 bình, thực sự là thật lợi hại. Cực phẩm đạo khí, ngoại giới khó gặp cực phẩm đạo khí, nơi này vậy mà khoảng chừng 18 cái nhiều. Đây cũng quá làm cho người chấn kinh đi. Thật không hổ là Thiên Long điện, bảo vật đông đảo, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép móc lửng phẩy, cái này cực phẩm đạo khí trường kiếm không sai, thuộc về ta. Tại mọi người nghị luận, cái thứ nhất tiến vào bảo vật quảng trường Kim Bằng, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, khẽ cười một tiếng. Liền tóm lấy một cái thủy tinh cầu, đem bên trong cực phẩm đạo khí trường kiếm lấy ra ngoài. Bảo vật quảng trường chọn lựa bảo vật quy tắc là ai trước tiến vào bảo vật quảng trường. Người nào hướng chọn lựa bảo vật, cái trước người không có chọn lựa trước đó, xuống một người không cách nào chọn lựa. Kim Bằng chọn lựa sau đó, cái thứ hai tiến vào bảo vật quảng trường Ngao Vinh cũng đi một cái cực phẩm đạo khí. Ngao Vinh chọn lựa một cái cực phẩm đạo khí sau đó. Những người khác có thể dựa theo tiến vào bảo vật quảng trường trình tự chọn lựa bảo vật. Rất nhanh, bảo vật quảng trường hơn 900 người, liền toàn bộ chọn lựa xong bảo vật. Hơn 900 cái lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu bị chọn lựa trống không. Từng đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong bọn người bao vây lại. Những cái này bạch quang vâng vâng truyền tống chi quang, một khi bị bạch quang bao phủ người, quyết định rời đi Thiên Long điện, cũng sẽ bị truyền tống chi quang trực tiếp truyền tống ra ngoài. Mà lựa chọn không người rời đi, tắc thì muốn tiến hành tiếp theo cửa khảo nghiệm, đi tới cái thứ hai bảo vật quảng trường. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong. Hơn 20 tên hỗn độn cảnh tán tu, nhào nhào hóa thành một vệt sáng, bị truyền tống chi quang truyền tống ra ngoài. Cái này hơn 20 tên hỗn độn cảnh tu sĩ, tự hiểu thực lực không đủ, rất có thể chết thảm tại cửa thứ hai bên trong. Bởi vậy tại thu được hư tiên cảnh công pháp sau đó, liền trực tiếp truyền tống rời đi. Tại đây chút truyền tống rời đi hơn 20 tên hỗn độn cảnh tu sĩ bên trong. Liền có 2 tên tu sĩ nhân tộc. Cái này khiến Dương Phong âm thầm cảm khái Thiên Long bí cảnh nhân tộc thật quá nhỏ bé. Vẻn vẹn thu được 2 quyển tấn thăng hư tiên cảnh công pháp, cũng không dám tại tiếp tục mạo hiểm. Một khắc đồng hồ sau đó, bao phủ tại trên thân mọi người bạch quang tiêu tan. Dương Phong bọn người nhao nhao đưa mắt về phía trước một mảnh đầm lầy chi địa. Cái kia phiến đầm lầy chi địa tên là ăn mòn đầm lầy. Có vô cùng cường đại tính ăn mòn sức mạnh, có thể nhẹ nhõm ăn mòn hỗn độn cảnh tu sĩ huyết nhục cùng linh hồn. Đem hỗn độn cảnh tu sĩ hóa thành một bãi nước mù. Hết sức kinh khủng, đồng thời ăn mòn đầm lầy ở trong ẩn chứa vô cùng cường đại cấm bay pháp tắc. Hỗn độn cảnh tu sĩ không cách nào ở trong đó phi hành. Lại tại tu sĩ sau khi tiến vào, sau đó lên ăn mòn chi vũ, cũng liền nói, tiến vào ăn mòn đầm lầy sau đó, chẳng những phải cẩn thận dưới chân đầm lầy, còn thật là cẩn thận đỉnh đầu nước mưa. Một khi bị đầm lầy cùng nước mưa tính ăn mòn sức mạnh ăn mòn, liền sẽ hóa thành một bãi nước mù, hết sức lợi hại, nhường người chùn bước. Các vị, ta ở phía trước bảo vật quảng trường chờ các ngươi. Tại mọi người ngắm nhìn, Kim Bằng khẽ cười một tiếng, vung tay lên, một cái thanh sắc khôi giáp từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tự động bọc tại hắn trên thân, đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ đều bao lại, vẻn vẹn hai con mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy được Kim Bằng thân hình khẽ động, liền tiến vào đến ăn mòn đầm lầy bên trong. Hai chân lập tức thả ra hai đoàn thanh quang, đem hắn cơ thể kéo lên, làm cho sẽ không xa vào đến đầm lầy bên trong. Đạp đầm lầy bước nhanh hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, giọt giọt ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn hủ thực chi vũ từ trên trời hạ xuống, hướng Kim Bằng trên thân vẩy xuống mà đi. Đối mặt hủ thực chi vũ, Kim Bằng thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, từng đạo thanh quang từ thanh sắc khôi giáp ở trong thả ra, ngăn trở giọt giọt hủ thực chi vũ, làm cho không cách nào xâm nhập Kim Bằng bên trong thân thể. Bộ này thanh sắc khôi giáp là Kim Bằng cố ý cầu trong tộc một cái hư tiên cảnh cường giả luyện chế được cực phẩm đạo khí, chuyên môn dùng để nhảy vọt ăn mòn đầm lầy dùng, hết sức lợi hại, có thể nhẹ nhõm ngăn cản đầm lầy cùng hủ thực chi vũ ăn mòn. Nhìn thấy Kim Bằng tại ăn mòn đầm lầy ở trong nhẹ nhõm hành tàu, Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, thân hình khẽ động, liền tiến vào đến ăn mòn đầm lầy bên trong. Một cái viên châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, thả ra quang mang nhàn nhạt, đem hắn cơ thể bao phủ lại, tốc độ cực nhanh hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Vô Tận Hải Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc thân hình khẽ động, tiến vào ăn mòn đầm lầy bên trong. Từng đạo ngân quang từ hắn trên thân phóng xuất ra, đem hắn cơ thể bao vây lại, ngăn trở đầm lầy cùng hủ thực chi vũ ăn mòn. Tốc độ cực nhanh đi theo Ngao Vinh sau lưng, hướng về phía trước đi đến. Theo Vô Tận Hải Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc động tác, từng người hỗn độn cảnh tu sĩ nhau nhau thi triển thủ đoạn, tiến vào ăn mòn đầm lầy bên trong, treo lên hủ thực chi vũ, hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, hơn 900 tên hỗn độn cảnh tu sĩ liền toàn bộ tiến vào ăn mòn đầm lầy bên trong. Dương Phong mỉm cười, bước vào ăn mòn đầm lầy bên trong, một cỗ cường đại tính ăn mòn sức mạnh từ đầm lầy ở trong tuôn ra, hướng Dương Phong bên trong thân thể ăn mòn mà đi. Đồng thời, giọt giọt hủ thực chi vũ từ trên trời hạ xuống, rơi xuống Dương Phong trên thân, cường đại tính ăn mòn sức mạnh điên cuồng hướng Dương Phong thể nội ăn mòn mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong ăn mòn thành một bãi nước mù. Cảm nhận được thể nội tính ăn mòn sức mạnh, Dương Phong khẽ cười một tiếng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ở đan điền ở trong ngưng kết hỗn độn lò luyện, đem tính ăn mòn sức mạnh hết thảy hút vào hỗn độn lò luyện ở trong luyện hóa, làm cho hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần chứa đựng tại Dương Phong thể nội, tăng thêm Dương Phong thực lực cùng nội tình. Hỗn độn bất diệt thể là công pháp luyện thể cao cấp, vô cùng cường đại, ngưng tụ ra hỗn độn lò luyện, càng là không có gì không luyện, chỉ cần không cao hơn Dương Phong năng lực chịu đựng, đều có thể bị luyện hóa thành năng lượng, bị Dương Phong hấp thu tiêu hóa, tăng thêm thực lực tu vi. Bởi vậy, đối với tu sĩ khác tới nói, 10 phần nguy hiểm ăn mòn đầm lầy, không những đối với Dương Phong không có một chút uy hiếp, ngược lại nhường Dương Phong thực lực tăng cường một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.